Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 58, cứu người. Canh thứ tư, người này, hắn rốt cuộc là. Bọn lính toàn bộ đều dùng hoảng sợ thần tình nhìn Đang Đang. Nhanh chóng tới gần Hades, ở ngốc trệ vài giây sau đó, nhìn cái kia mang theo cường liệt khí thế thân ảnh, không biết là người nào lại một lần nữa lên cò, trong tay cò súng, sau đó hết thảy đám binh sĩ đều bị thức dậy, lập tức liều lĩnh dùng súng trong tay hướng về phía Hades bắn phá. Tiểu Hades đang kịch liệt tiếng thương bên trong. Hades ngầm trộm nghe đến phía sau mana cái kia lo lắng tiếng kêu sợ hãi. Bất quá tình huống hiện tại có thể không được phép hắn quay đầu lại. Nhất định phải cản lại tất cả viên đạn mới được. Mana liền ở phía sau. Mặc dù cách bên này còn có khoảng cách rất xa, nhưng là Hades vẫn là sợ tránh né đạn nói sẽ thương tổn đến mana. Thị lực của hắn bắt đầu cao tốc tập trung. Trong nháy mắt mặt tiền cửa hàng viên đạn tốc độ dường như bị thả chậm vô số lần một dạng. Ngay cả viên đạn phá vỡ không khí đưa tới khí lưu xoay tròn đều bị Hades rõ ràng thấy. Sau đó hắn giơ hai tay lên, 10 ngón tay như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng tại không trung xẹt qua. Đầu ngón tay điểm nhẹ lấy, hoặc bóp, hoặc ngăn cản, hoặc đạn, hoặc kẹp. Chỉ một thoáng liền đem tất cả viên đạn đều cho chặn lại. Thừa dịp xa nơi binh lính nhóm đánh hụt cái này một gáp đạn. Đang ở đổi băng đạn thời điểm, Hades hai tay hướng về phía trước vung. Trong tay tất cả viên đạn liền lấy tốc độ nhanh hơn bắn về phía bọn lính. Trong nháy mắt, xa xa ăn mặc bạch sắc đồng phục tác chiến sĩ binh 547 trên người chúng bạo liệt ra vô số lỗ nhỏ. Tiên huyết giống như là cái sàng bên trong thủy giống nhau phun tát ra nhiễm đỏ quần áo màu trắng. Ngay sau đó dồn dập ngã xuống đất bỏ mình. Hades nhìn hắn một cái cách đó không xa nguyên do bởi vì cái này biến cố mà dừng bước tiểu cô nương. Liếc mắt, lập tức xoay người lại. Phía sau mana vẫn còn ở hướng về hắn bên này chay tới. Tiểu Hades, mana cũng không biết khí lực từ đâu tới. Một đoạn khoảng cách không nhỏ, sinh sôi bị nàng chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ liền đã chạy tới. Sau đó cũng không kịp nghỉ ngơi, đang nhìn xem phát hiện Hades trên người không có có sau khi bị thương lập tức ôm chặt hắn. Tiểu Hades, mới vừa nguy hiểm như vậy ngươi lại còn chạy đến, thật là làm ta sợ muốn chết. Hades bị mana ôm chặt. Nghe bên tai truyền tới kịch liệt tiếng hít thở Kazuma danh có chút oán giận thoại ngữ. Hắn bất đắc dĩ liếc mắt. Những lời này chắc là ta nói với ngươi a. Mới vừa nguy hiểm như vậy ngươi lại còn chạy đến. Kém chút đem ta vội muốn chết. Hades một bên vỗ nhẹ mana sau lưng một bên nói ra. Rõ ràng đã nói để ngươi ở nơi đó chờ ta a. Bất quá Hades cũng cảm giác mình lúc này đầy khinh thường. Sớm nên đoán được lấy mana đối với tình cảm của mình. Zetsu đối với không thể nào biết nhìn hắn rơi vào nguy hiểm. Mà chính mình ngoan ngoãn trốn. May mà lúc này đây mana không có có thụ thương. Nếu không, Hades thật muốn hối hận muốn chết. Bất quá, tiểu Hades người cư nhiên lợi hại như vậy a. Vì sao ta vẫn cũng không biết. Mana lặng lẽ từ Hades trong lòng ló, nhìn thoáng qua trước mặt đống kia thi thể, hướng về phía Hades tò mò hỏi, cái này hả, ngươi nên cảm thấy a? Kỳ thực ta trời xanh lực lượng và tốc độ liền so với người bình thường mạnh. Hades giải thích, như vậy nói, mạnh đến nổi đều có thể không tay nắm lấy viên đạn sau đó nhưng trở về sao? Mana ở Hades trong lòng ngẩng đầu lên. Im lặng nhìn hắn, chứng kiến Hades một bộ, chính là như vậy, biểu tình. Nàng lại khẽ cười dưới. Nói chung, tiểu Hades lợi hại như vậy thật là giỏi a. Như vậy ta về sau liền không cần lo lắng an toàn của ngươi. Bất quá, cùng loại sự tình hôm nay vẫn là bớt làm a. Mana dường như dễ dàng tiếp nhận rồi Hades cái kia qua loa lấy lệ giải thích. Cuối cùng vẫn không quên căn dặn hắn về sau không muốn mạo hiểm như vậy. Những lời này chắc là ta đối với ngươi nói mới đúng. Hôm nay chuyện như vậy, ngươi về sau tuyệt đối không cho phép lại giống như hôm nay như vậy chạy ra ngoài. Hai người ôm nhau lẫn nhau lo lắng đối phương, mặc dù có chút lải nhải cùng rườm rà, thế nhưng hai người tâm lý đều tràn đầy ấm áp cùng ngọt ngào cảm giác. Cái kia, cảm ơn ngươi, giữa lúc hai người ôm nhau tình thâm ý cắt thời điểm. Tại bọn họ bên cạnh đột nhiên truyền đến một cái khiếp khiếp thanh âm. Hades thoáng thả Mana, quay đầu đi nhìn bên cạnh tiểu cô nương. Nàng khoảng chừng 11-12 tuổi tả hữu, thật to con mắt mang theo vẻ khiếp sợ cùng tìm tòi nghiên cứu. Tinh xảo khuôn mặt thoạt nhìn có chút non nớt, mím môi, môi thời điểm, hai bên gò má giống như là mềm mại bánh bao một dạng khả ái gồ lên tới. Mái tóc dài màu đen cho đến bên hông, mà nơi trán lưu hải phi thường chỉnh tề. Nha, không có việc gì lạp. Dù sao một đám người trưởng thành khi dễ một cái vị thành niên tiểu cô nương bè biêu hãn như vậy ác liệt sự tình có thể không phù hợp ta xử thế xem. Hades khoát tay áo cười khẽ một cái, sau đó lại tò mò hỏi, đúng rồi, bọn họ tại sao muốn đuổi bắt ngươi? Tiểu cô nương nhìn một chút cách đó không xa ngã đầy đất sĩ binh, cái kia máu thịt be bét bộ dạng để cho nàng có chút nhăn lông mi quay đầu đi. Nhưng mà đối với Hades vấn đề này, nàng lại trầm mặc không trả lời. Nha, không muốn nói coi như xong đi. Chứng kiến tiểu cô nương không muốn nói, Hades cũng không có để ý. Nơi đây quá tệ, chúng ta hay là mau rời đi à. Nếu không, chờ một chút còn có binh sĩ đuổi tới lời nói, vậy lại có phiền toái. Hắn chú ý tới Mana, cái kia bởi vì chứng kiến cách đó không xa những thi thể này mà có chút trắng bệch sắc mặt. Vội vã lôi kéo nàng chuẩn bị rời đi nơi này. Tiểu cô nương nhìn Hades Kazuma danh bóng lưng, ngẹo đầu suy nghĩ một chút, ôm lấy trên mặt đất bị hư hao phi cái kia le cũng đi theo hai người bước chân. Ở đâu, tiểu muội muội, ngươi tên là gì a? Ở trên đường Mana có chút hiếu kỳ hướng về phía tiểu cô nương hỏi. Hỏi tên người khác phía trước ít nhất phải nói lên tên của mình a. Tiểu cô nương nhỏ giọng oán trách một câu, bất quá vẫn là nói ra tên của mình. Đông, ta gọi là Đông. Hades ngược lại là đối với như thế tên không ngạc nhiên chút nào. Hắn hướng về phía Đông giới thiệu một chút về mình Kazuma danh. Ta đây là Alma Hades, người kêu ta Hades là được rồi. Cái này là ta tỷ tỷ Alma Mana. Đông ngẩng đầu nhìn Hades liếc mắt sau đó lại ôm phi cái kia le cúi đầu xuống, một bộ rất sợ người lạ bộ dạng. Mana nhìn thấu bé gái khẩn trương tâm tình, sờ sờ tóc của nàng an ủi nàng. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không đem ngươi giao cho những người đó. Đến khi ngươi trốn ra khỏi nơi này về sau, liền nhanh lên tới tìm của ngươi đồng bạn a. Đông đảo cặp mắt trắng dã, một bộ im lặng dáng vẻ. Ta nào có cái gì đồng bạn a? Ai, các ngươi phần tử kinh khủng không phải đều là gom lại cùng nhau sao? Nói ngươi nhỏ như vậy, cư nhiên liền làm phần tử kinh khủng đâu? Mana nhàn Đông kinh ngạc nói. Đông đang đối mặt Hades thời điểm sẽ cảm nhận được một hồi áp lực. Dù sao tay không tiếp viên đạn gì gì đó quá không khoa học. Thế nhưng đang đối mặt Mana thời điểm liền tự nhiên sinh ra. Vì sao ngươi sẽ đã cho ta là phần tử kinh khủng a? Đông đầu tiên là oán trách một câu. Bất quá lập tức ánh mắt sáng lên thì thào nói ra. Có thể như vậy cũng không tệ. Nàng phục hồi tinh thần lại sau đó, đại con mắt linh động chuyển động, trên dưới quan sát một chút đi ở phía trước hai người. Đột nhiên lên tiếng nói đến, ở đâu, chính như các ngươi sở kiến, ta là phần tử kinh khủng. Ngô, nên tính là sẽ phải trở thành phần tử kinh khủng nhân. Bất quá của nàng lời còn chưa nói hết đã bị phía trước Hades tiếng cười khẽ cắt đứt. Huy, có gì đáng cười? Lẽ nào ngươi cảm thấy lời của ta cười đã chưa? Trải qua một đoạn thời gian quan sát sau đó, tỉ mỉ Đông phát hiện Hades không coi vào đâu người cùng hung cực ác. Rốt cuộc khôi phục chính mình trước sau như một giọng nói. Phải biết rằng ta nhưng là rất lợi hại. Nàng nỗ lực trực một mạch thân thể của chính mình, ngẩng đầu lên nói rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.